rồi gỡ bao đồ trên lưng xuống, mở sợi dây buộc miệng bao. Chiếc bao này vì được chế đặc biệt riêng cho đàn Thanh Sơn, dùng thiên tầm ti thượng đẳng, tầng ngoài lại có màn bảo vệ, tuyệt đối không thấm nước. Lấy ra vài cái bánh bột, đàn Thanh Sơn nhấm nháp một chút. Mặc dù đàn Thanh Sơn có thể liên tục một thời gian dài không ăn cơm, nhưng ăn uống có thể làm cường thịnh khí huyết, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Huyệt động sâu ẩm ướt, một thân thể người đầy vết máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chính là Đặng Vĩnh Phàm bị thương rất nặng. Tí tách, chất dịch màu trắng sữa từ từ trên mặt vết nứt trên vách đá lộ ra, mãi lâu sau mới rơi xuống một giọt. Đặng Vĩnh Phàm nhắm mắt lại, há miệng chờ giọt nước. Kỳ thật ở vùng sâu dưới đất này, muốn uống nước bổ sung lượng nước cho thân thể thì rất dễ dàng. Huyệt động ẩm ướt này có những hố nhỏ, trong hố có một chút nước động, nhưng đối với Đặng Vĩnh Phàm bây giờ mà nói, uống nước cũng không có tác dụng lớn gì. Hắn bây giờ lâu lâu uống một giọt chất lỏng màu trắng sữa là có hiệu quả đặc thù. Đặng Vĩnh Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Đột nhiên, Đặng Vĩnh Phàm mở mắt, trong đôi mắt ánh lên khát vọng cùng với quyết tâm vô tận. Trời không diệt ta! Đặng Vĩnh Phàm nhìn vào vết nứt ở vách đá trên đỉnh đầu, bản thân còn nhớ rõ ràng toàn bộ quá trình từ chạng vạng ngày hôm qua đến giờ. Nguyên lúc trước chuẩn bị ngọc nát đá tan với đám lính ngân giao quân, chợt thấy con yêu thú Hắc Thiết Ngô Công đột nhiên xuất hiện, làm cho Đặng Vĩnh Phàm có chút sinh cơ. Đám quân sĩ gặp phải nguy cơ sinh tử nên không để ý tới Đặng Vĩnh Phàm. Đặng Vĩnh Phàm hiểu rõ, hắn hoàn toàn không thể khống chế được nửa người dưới, căn bản trốn không thoát phạm vi của ngân giao quân. Đừng nói ngân giao quân, phóng chừng Hắc Thiết Ngô Công cũng có thể giết chết hắn. Do đó, lúc đó Đặng Vĩnh Phàm cắn răng, bất chấp tất cả dựa vào song chưởng đẩy mạnh, nhảy vào vô để động. Cho dù quả quyết như vậy, nhưng vẫn bị con Hắc Thiết Ngô Công xé mất hơn phân nửa chân. Nhưng Hắc Thiết Ngô Công phải lo giết rất nhiều quân sĩ ngân giao quân, nên cấp cho Đặng Vĩnh Phàm đủ thời gian chạy trốn vào đáy động. Dưới đáy dòng nước mất máu rất nhiều, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức dùng vải bố băng bỏ cái chân trái bị cục, ngăn máu tiếp tục chảy. Dưới đáy dòng nước băng giá dày đặc rất nhiều huyệt động, tựa như tổ ong. Dựa vào cái mũi của mình, Đặng Vĩnh Phàm lựa chọn một cái huyệt động cơ hồ không có mùi tanh của Hắc Thiết Ngô Công. Không có mùi tanh có nghĩa là Hắc Thiết Ngô Công rất ít khi vào huyệt động này. Liền một hơi bò vào huyệt động gần trăm trượng, Đặng Vĩnh Phàm bị mất máu nghiêm trọng, liền lập tức ngất xỉu đi. Không thức ăn lại mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn. Đặng Vĩnh Phàm nếu chỉ dựa vào hai cánh tay bám vào dây leo mà leo ra khỏi vô để động thì căn bản là không thể làm được. Trời không diệt ta, không ngờ giọt nước màu trắng sữa lại có công hiệu như vậy. Đặng Vĩnh Phàm cảm thán, lẩn trốn vào trong huyệt động rồi hôn mê. Không bao lâu sau, hắn tỉnh lại. Sở dĩ tỉnh lại là vì giọt nước màu trắng sữa rơi xuống động lại trên tay hắn. Cảm giác băng giá lạnh thấu xương làm cho Đặng Vĩnh Phàm tỉnh dậy. Giọt nước màu trắng sữa này lạnh phi thường. Đặng Vĩnh Phàm thử uống một giọt, lại có cảm giác băng giá tràn ngập toàn thân. Vốn thân thể kiệt lực mềm nhũn lại dần dần khôi phục sức mạnh. Hơn nữa, luồng băng giá đó cũng làm đầu óc hắn vốn bị mất máu quá nhiều mà choáng váng cũng tỉnh táo trở lại. Một đêm trôi qua, Đặng Vĩnh Phàm cảm giác sức mạnh thân thể mình khôi phục được rất nhiều. Sở dĩ vẫn nằm không nhúc nhích, đó là để tiết kiệm sức mạnh. Ta lâu không ăn được chút gì, giọt nước màu trắng sữa này thật là kỳ lạ, nhưng căn bản không giải quyết được chuyện đói bụng. Đặng Vĩnh Phàm hiểu rõ, vật phẩm có công hiệu thần kỳ tới đâu cũng có hạn, không có thức ăn bổ sung, ta lại chảy máu nhiều như vậy, khí lực sẽ dần dần giảm xuống. Nếu không đi, đợi thời gian quá dài, sợ là không có đủ thời gian mà đi nữa. Sử dụng song chưởng như hai chân, từ từ lết tới. Bên trong dòng nước này lại có nhiều huyệt động như vậy, yêu thú phóng chừng không chỉ có một con. Một khi bị yêu thú phát hiện, ta chắc chắn sẽ chết. Đặng Vĩnh Phàm rất cẩn thận đi tới, hắn đoán được đám lính ngân giao quân xuống vô để động điều tra, sở dĩ bị yêu thú đuổi giết, phóng chừng chính là vì động tĩnh hơi lớn bị yêu thú phát hiện. Từ từ đi tới, hồi lâu sau, Đặng Vĩnh Phàm cách cửa miệng huyệt động chỉ còn có 5-6 trượng. Qua 5-6 trượng này sẽ tiến vào dòng nước rồi. Đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy. Hả? Đặng Vĩnh Phàm kinh hãi nhưng không dám nhúc nhích. Cách 5-6 trượng, thị lực Đặng Vĩnh Phàm cũng có thể miễn cưỡng thấy một cái bóng đen từ miệng huyệt động xẹt qua, một mùi tanh tràn ngập. Ngửi thấy mùi tanh, Đăng Vĩnh Phàm sắc mặt đại biến. Là con yêu thú đó. Đăng Vĩnh Phàm cả đời không thể quên được mùi tanh này, chính là mùi tanh của con Hắc Thiết Ngô Công. Rất hiển nhiên, lão đã đoán ra nơi huyệt động dày đặc này đích xác không chỉ có một con Hắc Thiết Ngô Công. Đăng Vĩnh Phàm là một tiểu nhân vật, do đó phải tìm mọi cách giãy giụa mà giành lấy cuộc sống. Trên khắp đất Cửu Châu, những tiên thiên cường giả đều vì kho báu Vũ Hoàng mà đỏ mắt, điên cuồng. Chân núi Đại Duyên Sơn. Dương huynh đệ, theo ta thấy với tính tình cổ ung, muốn thanh hồ đảo của hắn phân cho chúng ta mỗi người một ly, một chén e rằng cũng vô cùng khó khăn. Một trung niên nam tử nho nhã, mặc trường bào màu tím, cười nói. Phía sau trường bào còn lộ ra một đồ án thanh phong kiếm. Hắn chỉ dựa vào đôi chân mà bước đi trên quan đạo. Cùng với hắn còn có 5 người tay không đi trên quan đạo. Ngoại trừ 6 người này ra, còn có 5 người cùng mặc lân giáp. Mỗi người tay đều dắt theo một con hắc lang. 5 con hắc lang này so với chiến mã còn lớn hơn một chút. Sử trưởng lão, một hán tử tráng kiện cưỡi hắc lang, đầu thắt 4 biếm, mở miệng nói. Theo xu hướng này, thanh hồ đảo há có thể làm được gì? Nhưng kho báu Vũ Hoàng là thật hay giả cũng khó nói. Tiêu Giao Cung của ngươi và xã Nhật Thần Sơn của ta cùng liên thủ vào núi bức bách thắng một phen. Nếu cổ ung không cho phép chúng ta vào lục soát, vậy kho báu Vũ Hoàng chắc là thật rồi. Ngay lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, hơn 10 thớt chiến mã từ phía sau nhanh chóng lao tới. Thưa! 10 tên kỵ sĩ nhảy xuống, một người quỳ một gối xuống cung kính nói. Hán tử tráng kiện buộc 4 bím tóc, mặt lần giáp liếc nhìn hắn, hừ lạnh nói. Tin tức từ Thần Sơn sáng hôm nay lên tới Giang Ninh quận thành rồi. Đệ tử Tiêu Vô Cùng sớm đã đưa chiến mã của mình đón tiếp trưởng lão rồi, còn các ngươi đến giờ mới chạy tới. Tên hán tử đó trán chảy đầy mồ hôi, cũng không dám giải thích. Đưa 5 con mặt lang đi đi, ráng mà chiếu cố cho tốt, nếu còn hành sự bất lực nữa. Hán tử tráng kiện hừ nhẹ một tiếng. Đi đi. Thưa, dạ. Tên hán tử cung kính rồi an bài nhân thủ dắt 5 con mặt lang đi. Xã Nhật Thần Cung vốn ở Viêm Châu, là đệ nhất đại tông phái ở Viêm Châu. Viêm Châu là châu ở cực nam Cửu Châu, do có nhiều núi rừng, hơn nữa ở gần Man Hoang, nên việc thuần hóa mặt lang là một đại bí mật của xã Nhật Thần Sơn. Mỗi một con mặt lang đều rất trân quý. Hơn 10 người này mang theo 5 con mặt lang nhanh chóng rời đi. Còn một vị cường giả của Tiêu Giao Cung, xã Nhật Thần Sơn liền đi vào vùng Đại Sơn, vừa vào trong vùng núi một lát. Xem kìa, trên bầu trời, một hán tử gầy gò, lưng đeo kình cung, lóe lên ánh sáng màu đen của xã Nhật Thần Sơn, ngẩng đầu nhìn trời. Nhất thời 10 vị cường giả khác đều ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy 5 con tuyết ưng đang bay liệng trên bầu trời Đại Duyên Sơn. Tốc độ của tuyết ưng quá là nhanh, cho dù xa xôi tận Yến Châu ở phương Bắc, người của tuyết ưng giáo cũng đã tới rồi. Một lão già hói đầu, mặc áo bào tím, cười nói. Chương thứ 207, giãy giụa trong sinh tử. Đại quân Thanh Hầu Đảo đóng quân chung quanh Vô Để Động. Mấy ngàn quân trướng trải ra khắp nơi, được đội ngũ tuần tra Ngân Giao Quân luôn luôn đề phòng cẩn mật. Đại đa số quân sĩ Ngân Giao Quân đều đang nghỉ ngơi. Đạo chủ, nhìn kìa, tuyết ưng của tuyết ưng giáo. 12 cường giả Thanh Hồ Đảo vừa mới hỏa táng liên trưởng lão, thu thập tro cốt xong, đang tụ tập cùng nhau ăn cơm ngoài trời. Tuyết ưng! Tất cả mọi người đều buông chén đũa, ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời cao 5 con tuyết ưng thật lớn đang bay liền. Với thị lực của tiên thiên cường giả, đều có thể thấy một thân ảnh khoanh chân ngồi trên lưng tuyết ưng. Có thể để người ngồi trên lưng cho thấy những con tuyết ưng này to lớn đến như thế nào. Đích thực là tuyết ưng của tuyết ưng giáo rồi. Cổ ung cau mày. Triệu Đan Trần quắc mắt, cười lạnh nói. Người của tuyết ưng giáo đúng là một lũ chó hoang. Tin tức kho báu Vũ Hoàng vừa truyền ra, chúng cả đêm sùng sục mò tới Yến Châu ở cực Bắc. Thế mà mới đây đã chạy tới rồi. Không trách được Triệu Đan Trần tức giận. Cái chết của liên trưởng lão, sự tồn tại của kim sắc long quy đã làm cho người của Thanh Hồ Đảo vô cùng phiền não rồi. Bây giờ tin tức truyền khắp thiên hạ, ai ai cũng biết. Rồi người tuyết ưng giáo lại mò tới, tự nhiên như thêm dầu vào lửa. 5 con tuyết ưng vẫn bay liệng trên trời cao. các vị trưởng lão chuẩn bị một chút, chỉ sợ một thời gian ngắn nữa là người của Tuyết Ưng giáo sẽ xuống đó. Đôi mắt cổ ung nheo lại, tựa như con người của một con mãng xà. Đột nhiên: "Chào bằng hữu Tuyết Ưng giáo." Một thanh âm trong trẻo từ giữa đại duyên sân vang lên: "Nếu không ngại, chúng ta có thể đi cùng với nhau." Thanh âm vang dội phía chân trời, năm con Tuyết Ưng từ trên cao bổ xuống cực nhanh, trong nháy mắt liền lẫn vào trong núi rừng rậm rạp. Một lát sau, năm con Tuyết Ưng lại một lần nữa bay lên không, nhưng lần này trên lưng Tuyết Ưng không có ai nữa. Rất hiển nhiên, năm vị cường giả Tuyết Ưng giáo đã tiến nhập đại duyên sơn rồi. Đám 12 tiên thiên cường giả cổ ung sắc mặt rất khó coi, nguyên vốn tưởng rằng người vừa tới chỉ là Tuyết Ưng giáo, nhưng hiển nhiên còn có các cao thủ khác tới nữa. "Nghe giọng nói vừa rồi, hẳn là người ở vùng Thanh Châu." Tráng hán áo đen nhíu mày nói. "Phải đến 8-9-10 phần là nhân mã của Tiêu Giao Cung ở Thanh Châu." Trong Cửu Châu, mặc dù nói cùng một loại ngôn ngữ, nhưng ở mỗi địa phương, nếu để ý từng chữ một là thấy sự khác nhau. Nghe tiếng nói bình thường là có thể phán đoán ra người đó ở nơi nào. "Tiêu Giao Cung." Cổ ung không lên tiếng, chỉ là nếp nhăn trên mày càng sâu hơn. Lướt mắt nhìn ra Cửu Châu, nói về mức độ giàu có, tự nhiên phải kể tới Dương Châu, Vũ Châu. Nếu nói về kích cỡ địa lý lớn nhỏ, phải kể tới những vùng hoang vắng như Nhung Châu, Lương Châu, Yến Châu. Nơi giàu có, mật độ dân cư lớn, phạm vi địa lý hơi nhỏ. Còn phạm vi địa lý mà lớn thì thường hoang vắng. Nói về tổng dân cư nhiều nhất, kỳ thật phải kể tới Vũ Châu và Thanh Châu. Tiêu Giao Cung ở Thanh Châu chiếm được rất nhiều dân cư. Mặc dù Thanh Châu có 18 quận và cũng không thể hoàn toàn thống nhất, nhưng với việc thống trị 15 quận cũng đã đủ làm cho Tiêu Giao Cung có rất nhiều cao thủ rồi. Đám 12 người cổ ung đứng trước hàng ngân giao quân, lúc này xa xa bỗng xuất hiện không ít bóng người, hoặc là trường bào màu tím, hoặc là mặc lăng giáp, lưng đeo trường cung túi tên, hoặc là đội mũ chiên, tổng cộng có 16 người. 16 cường giả này sống vai đi tới. Mặc dù phía sau bọn người cổ ung có rất nhiều quân sĩ ngân giao quân, mà đối phương chỉ có 16 người sống vai đi tới, nhưng lại có khí thế như triều dân. "Đến cả xạ Nhật Thần Sơn cũng tới kìa." Đám 12 tiên thiên cường giả cổ ung ai nấy cũng đều đau đầu. Dương Châu ở đông nam, còn Thanh Châu ở chính đông, Viêm Châu ở chính nam. Do đó xạ Nhật Thần Sơn và Tiêu Giao Cung tới đây rất dễ dàng. "Cổ đạo chủ, Thanh Hồ Đảo của ngươi thật sự là có vận khí tốt, lại có thể có được bảo độ Vũ Hoàng. Bây giờ đang khai thác kho báu Vũ Hoàng trong vùng Đại Duyên Sơn này. Nhưng kho báu Vũ Hoàng hẳn là không phải dễ lấy như vậy, có đúng không? Tiêu Giao Cung ta còn có xạ Nhật Thần Sơn, Tuyết Ưng Môn rất vui lòng hỗ trợ. Tin rằng có chúng ta liên thủ, việc khai thác bảo tàng sẽ dễ dàng hơn không ít." Người cầm đầu Tiêu Giao Cung là một nam tử nho nhã mặc áo tím, cười vang nói, trong giọng nói tựa hồ khẳng định Thanh Hồ Đảo đã có bảo đồ Vũ Hoàng rồi. Một tông phái phái ra 5-6 người, 3 tông phái cộng lại là 16 người. Tùy vào nội tình của các đại tông phái, ví dụ như Quy Nguyên Tông, làm sao bỏ ra được 5-6 tiên thiên chứ? Hơn nữa, cả tông cũng chỉ có 4 tiên thiên cường giả mà thôi. "Kho báu Vũ Hoàng hả?" Cổ ung cười nói. "Sự trưởng lão, tin tức này ngươi tìm được ở đâu vậy? Kho báu Vũ Hoàng truyền đã mấy ngàn năm, nhưng đã từng có người nào khai thác được kho báu Vũ Hoàng chưa? Đây thuần túy chỉ là lời đồn. Phóng chừng trước đó vài ngày Thanh Hồ Đảo chúng ta tiêu diệt Thiết Y Môn, làm cho một vài dư nghiệt cảm thấy oán giận, cố ý gieo rắc tin đồn bậy bạ đó thôi." Vừa dứt lời, "Cổ đạo chủ." Thanh âm trầm thấp hùng hậu từ một hán tử đầu trọc gầy gò của xạ Nhật Thần Sơn truyền ra, mặt hắn sắc như dao. "Ngắn ngủn chỉ một đêm, xạ Nhật Thần Sơn ta còn có cả Tiêu Giao Cung, có cả Tuyết Ưng giáo đã tới đây rồi. Mấy phương chúng ta cùng liên thủ mà tìm bảo tàng chẳng phải là tốt hơn sao? Nếu Doanh Thị gia tộc, Ma Ni Tự, Vũ Hoàng Môn cũng tới, vậy có thể... Cổ đạo chủ, làm người không thể quá tham lam, ăn nhiều quá sẽ bội thực mà chết đó. Với chất giọng mang khẩu âm Viêm Châu mang khí 10 phần, làm cho lời nói của vị tôn giả xạ Nhật Thần Sơn này có vẻ rất bá đạo. Cổ ung sầm mặt lại. Triệu Đan Trần bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người xung quanh. Thanh Hồ Đảo ta làm việc gì thì không đến lượt các vị quản. Nếu các vị cho rằng Đại Duyên Sơn có kho báu vũ hoàng thì các vị có thể tự mình đi tìm. Thanh Hồ Đảo chúng ta tuyệt không nhúng tay. Nhưng xin khuyên các vị đừng nhúng tay vào chuyện Thanh Hồ Đảo chúng ta. Triệu Đăng Trần chính là cường giả xếp thứ 10 trên thiên bảng. Cổ đảo chủ, lão già mũi ưng, tóc bạc phơ, áo bào màu bạc, đội mũ chiên, mắt nheo lại. Nếu các người không khai thác kho báu vũ hoàng, có dám cho phép chúng ta tiến vào quân doanh của Thanh Hồ Đảo các người để thăm dò không? Xin lỗi, thứ cho Thanh Hồ Đảo ta không phụng bồi được. Cổ Ung sầm mặt lại nói, rồi phất tay áo, xoay người bước đi. 11 cường giả khác của Thanh Hồ Đảo cũng theo Cổ Ung, cùng nhau quay đầu bước đi, bất chấp nhân mã ba phương, xã Nhật Thần Sơn, Tiêu Giao Cung, Tuyết Ưng Giáo. Đám quân sĩ Ngân Giao Quân đứng hàng đầu, ai nấy mặc trọng giáp, cầm trường thương, lập trận, sẵn sàng, đón địch. 16 tiên thiên cường giả của xã Nhật Thần Sơn, Tiêu Giao Cung, Tuyết Ưng Giáo cùng nhìn nhau. Xem ra kho báu vũ hoàng là thật rồi. Nếu chúng ta lao bừa vào, Cổ Ung hiển nhiên sẽ không tiếc tiêu hao tính mạng quân sĩ Ngân Giao Quân chém giết với chúng ta. Chúng ta trước hết nên lui lại. Lão giả tóc bạc, áo bào bạc, đội mũ chiên nói. Tiên thiên cường giả tuyệt không phải vô địch. Mặc dù nói, tiên thiên cường giả có thể tam quân đoạt soái, chém đầu tướng giữa ba quân, nhưng cũng phải xem đó là thứ quân đội gì. Quân sĩ Ngân Giao Quân, mỗi người ai cũng có trọng giáp. Trọng giáp đó, cỡ như Đặng Vĩnh Phàm, có hơn 4.000 cân cự lực, cầm trường thương mà không đâm, không xuyên nổi trọng giáp, đủ để thấy được trọng giáp này khó đâm thủng như thế nào. Tiên thiên cường giả có thể giết chết quân sĩ mặc trọng giáp, nhưng đâm thủng trọng giáp mà giết chết người cũng phải tiêu hao không ít tiên thiên chân nguyên. Một khi thiên quân vạn mã vây quanh cùng đánh giết, 16 tiên thiên cường giả sẽ tiêu hao rất nhiều tiên thiên chân nguyên. Nếu không hàm chiến, bỏ chạy thì đương nhiên không khó. Nhưng nếu không chạy mà ngược lại cường công, vậy từ từ sẽ sinh ra tình trạng tiên thiên chân nguyên khô kiệt, bản thân sẽ lâm vào hiểm cảnh. 16 cường giả của ba thế lực lớn và 12 cường giả của Thanh Hồ Đảo đứng cách nhau 30 trượng đối thoại sang sảng. Thanh nằm đó truyền thẳng vào Vô Để Động. Dưới đáy Vô Để Động, âm thanh truyền tới đấy, mặc dù có điều rất yếu nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn nghe rành mạch. Thanh Hồ Đảo này thật ngoan cường, thà đánh một trận cũng không chịu cúi đầu. Nhưng Cổ Ung sợ là cũng đã tính hết đường rồi, biết đối phương không nắm chắc thì sẽ không tùy tiện động thủ. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng cười. Cổ Ung, các ngươi muốn không ai quấy rầy để tìm được kho báu vũ hoàng phải không? Nằm mơ đi, ta sẽ cho các ngươi thêm ít mồi lửa. Người khác không biết lối đi thông ngầm dưới đất phía đáy hồ, nhưng Đặng Thanh Sơn biết. Vô Để Động đâu chỉ có duy nhất một chỗ nơi đóng quân của Thanh Hồ Đảo. Đặng Thanh Sơn lập tức xoay người, chẳng mấy chốc chui vào trong hồ nước. Lần này Đặng Thanh Sơn bơi về phía hướng mình đã đi vào Vô Để Động. Những huyệt động dày đặc bên dòng nước của Vô Để Động, Đặng Vĩnh Phàm đang ở trong một huyệt động lặng lẽ chờ. Từ lúc thấy một con yêu thú đi qua, lão đã đợi tại đây nửa canh giờ rồi. Không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Đặng Vĩnh Phàm cảm thấy đầu lại choáng váng, hiển nhiên là do mất máu quá nhiều, hơn nữa lâu lắm rồi chưa được ăn cơm. Nửa canh giờ, con yêu thú đó phỏng chừng đã đến nơi khác rồi. Đặng Vĩnh Phàm cắn răng, lập tức lặng lẽ đi tới, chẳng mấy chốc đã ra khỏi huyệt động. Tiếng nước chảy rất nhẹ, thân thể Đặng Vĩnh Phàm ngâm trong nước, nhưng không tới cổ. Kỳ thật, Đặng Vĩnh Phàm không thể khống chế nửa người bên dưới. Nước sâu đủ để ngập cả người hắn. Nhưng, hai tay hắn bám víu vào vách tường, dựa vào sức mạnh đôi tay mà từ từ đi tới. Tiếng nước róc rách, chỉ sợ sẽ dẫn dụ yêu thú khác ra. Còn hơn 20 trượng nữa, chính là đáy Vô Để Động rồi. Đặng Vĩnh Phàm cắn răng, từ từ đi tới. Đột nhiên, một luồng mùi hôi tanh truyền đến, Đặng Vĩnh Phàm kinh hãi dừng lại. Bởi vì hoàn cảnh tối đen, tầm nhìn hắn rất có hạn. Nếu nó phát hiện ta, sớm đã động thủ rồi. Đặng Vĩnh Phàm thỉnh thoảng ván vất từng cơn đau. Hiển nhiên điều này nhắc nhở hắn thân thể mình không chịu đựng được bao lâu nữa. Ta nhất định phải về, nhất định. À Lan, Đặng Vĩnh Phàm cắn răng mạo hiểm tiếp tục từ từ đi tới. Làn nước băng giá làm vết thương trên người hắn đau đớn từng cơn. Mắt Đặng Vĩnh Phàm nhìn như đóng đinh về phía trước, còn mùi hôi tanh kia lại càng lúc càng đậm. Đồng tử Đặng Vĩnh Phàm co lại. Hắn đã thấy con yêu thú rồi, con Hắc Thiết Ngô Công nằm bẹp ở miệng huyệt động cách đó chừng một trượng, có vẻ đang nghỉ ngơi, mắt cũng nhắm nghiền. Ta nhất định phải về, nhất định. Đăng Vĩnh Phàm nuốt nước bọt khan, đi tới rất chậm rãi, chỉ sợ phát ra tiếng vang làm con yêu thú tỉnh lại. Ba thước, một thước. Đăng Vĩnh Phàm coi như đã tới vị trí miệng huyệt động đó rồi. Đăng Vĩnh Phàm vẫn chậm rãi đi ngang qua nó, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng dán chặt vào con yêu thú đó. Khoảng cách xa dần, một trượng, hai trượng, ba trượng. Trong vùng tối tăm, lão không nhìn thấy con yêu thú đó nữa. A Lan, chờ ta. Đăng Vĩnh Phàm hơi kích động, nhưng lão không dám sơ ý. Lão không nhìn thấy con Hắc Thiết Ngô Công, nhưng trong hoàn cảnh tối tăm, cách nhau mấy trượng, Hắc Thiết Ngô Công vẫn có thể thấy lão bất kỳ lúc nào. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, càng xa dần, động tĩnh cũng sẽ nhỏ đi, càng khó bị phát hiện hơn. Đi tới, tiếp tục đi tới, mắt đã có thể thấy ánh sáng mơ hồ nơi đáy động xa xa. Thi thể, Đăng Vĩnh Phàm đã thấy thi thể mấy tên lính Ngân Giao Quân nằm nghiêng ngửa, vì nơi này ít nước, chỉ sâu xăm xắp thôi. Một vài thi thể đã phơi ra rất rõ ràng. Đăng Vĩnh Phàm vô cùng hưng phấn, đột nhiên khựng lại. Phía trước đại khái năm trượng, một đôi mắt trắng bệch đang dán vào lão. Đây là một con Hắc Thiết Ngô Công. Bởi vì dòng nước rất thẳng, do đó Hắc Thiết Ngô Công này đã thấy rõ Đăng Vĩnh Phàm khi lão vừa mới tiến vào thủy đạo. Nhưng nó thấy Đăng Vĩnh Phàm có vẻ vô cùng cẩn thận, liền hứng thú chờ đợi như muốn vần mồi. Hắc Thiết Ngô Công là yêu thú nên cũng có trí tuệ. Nó muốn xem thử tên nhân loại vô cùng cẩn thận tràn ngập hy vọng này sẽ có nét mặt thất vọng như thế nào vào lúc cuối cùng. Sao lại như vậy? Đăng Vĩnh Phàm hoảng sợ đến mức trong nháy mắt cả người toát mồ hôi. Còn Hắc Thiết Ngô Công phát ra một tiếng gầm nhẹ nhẹ. Nhất thời, phía sau Đăng Vĩnh Phàm, cách xa đại khái 10 trượng, con Hắc Thiết Ngô Công đang nghỉ ngơi kia cũng tỉnh lại, mở to mắt nhìn về phía tiếng gầm. Con Hắc Thiết Ngô Công lập tức trườn ra khỏi huyệt động, nhảy tầm vào trong nước. Phía sau, Đăng Vĩnh Phàm cuống đến mức muốn liều mạng. Hắn không ngờ mình cẩn thận đến giờ mà lại lọt xuống bùn như vậy. Rốt cục con Hắc Thiết Ngô Công từ phía sau bơi tới, cũng đã xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Đăng Vĩnh Phàm. May mà đã đến gần đáy động, có ánh sáng yếu ớt, hắn mới có thể thấy rõ trong khoảng cách 5 trượng. Một trước một sau, hai con Hắc Thiết Ngô Công đều cách Đăng Vĩnh Phàm chừng 5 trượng. Hai con Hắc Thiết Ngô Công cứ dán mắt nhìn vào Đăng Vĩnh Phàm như vậy. Hai con Hắc Thiết Ngô Công gầm gừ với nhau, tựa hồ truyền ra tin tức gì đó. Đăng Vĩnh Phàm sắc mặt hơi tái đi, ánh mắt căng thẳng chú ý cả hai phía, hai tay vẫn một mạch ngâm trong nước. Đột nhiên, hai con Hắc Thiết Ngô Công đồng thời từ trong nước nhảy ra, lao vào Đăng Vĩnh Phàm. Chết đi! Đăng Vĩnh Phàm sắc mặt dữ tợn gầm lên, hai tay, mỗi tay cầm một mảnh thi thể có mang trọng giáp, ném mạnh về hai bên. Hai tay lão vốn đã chuẩn bị từ lâu, móc lên thi thể mang trọng giáp với lực cánh tay rất mạnh, hai đoạn thi thể ầm ầm ném về phía hai con Hắc Thiết Ngô Công. Hai con Hắc Thiết Ngô Công gạt bay hai thi thể này rất dễ dàng. Chết đi! Một thanh âm văng vẳng truyền ra từ dòng nước. Đăng Thanh Sơn vẫn còn bơi dưới nước, sắc mặt trong nhảy mắt đại biến. Sức mạnh toàn thân bộc phát sóng khí màu đỏ rực, tốc độ trong nháy mắt gia tăng thêm mấy lần, tựa như một mũi tên trong nháy mắt bắn ra hơn 10 trượng. Một bóng người đột nhiên từ dòng nước phóng ra, khí thế dữ dội như một luồng sét. Cha! Thân thể Đặng Thanh Sơn đột nhiên cuộn lên một lần nữa, gân xanh trên trán nổi lên tựa như những con dung, thân thể đạt tới độ cao 8 thước, như một con quái vật hình người cuồng bạo lao trên dòng nước, làm cả dòng nước cũng phải rung lên. À Lan, ta đi trước! Đăng Vĩnh Phàm sắc mặt dữ tợn gầm lên, vung quyền đập vào con Hắc Thiết Ngô Công đang lao tới, mùi tanh tràn ngập, đôi răng nanh như sắp cắt vào cổ hắn. Cha! Một tiếng hét lớn truyền đến làm cho Đăng Vĩnh Phàm cảm thấy rung lên. Thanh Sơn! Đăng Vĩnh Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn mang theo cái dòng nước cuồn cuộn đánh tới. Hai luồng hàn quang bắn tới, cơ hồ đồng thời bắn thủng hai đầu hai con Hắc Thiết Ngô Công. Phi đao vừa đến, trong tích tắc bóng người như ma thần cũng đã tới nơi. Hai con Hắc Thiết Ngô Công cả thân thể đều nổ tung ra. Cha, cha! Một thanh âm run rẩy như pha lẫn cả tiếng nức nở chợt vang lên. Chương thứ 208: Bóng người mơ hồ. Thân thể hai con hắc thiết ngô công nổ tung, xương thịt văng tung tóe. Trước mắt Đặng Vĩnh Phàm xuất hiện một bóng người vọt tới cực nhanh. Một thân ảnh cường tráng xuất hiện giữa đống thi thể như một ma thần. Một đôi mắt ửng đỏ, gương mặt quen thuộc, chính là đứa con trai mà hắn vẫn tự hào nhất, Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn! Đặng Vĩnh Phàm tuy lúc này đầu đau như búa bổ, vì vừa rồi bộc phát hết sức lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy mừng như điên. Hắn gặp lại nhi tử rồi. Đặng Thanh Sơn ôm cổ cha mình, y phục rách nát đầy vết máu. Chỉ cần mắt thường cũng có thể thấy rất nhiều vết thương, nhưng tất cả những điều này cũng không bằng sự kích động trong lòng Đặng Thanh Sơn. Nguyên tưởng rằng cha đã chết rồi, Đặng Thanh Sơn vốn đã vô cùng tuyệt vọng bi phẫn, lúc này lại phát hiện ra cha vẫn còn sống. Hạnh phúc tìm thấy trong sự bi ai làm cho Đặng Thanh Sơn hoàn toàn không kiềm chế nổi tình cảm. Cha, cha! Đặng Thanh Sơn không nhịn được, nước mắt nhạt nhòa. Thanh Sơn! Trái tim Đặng Vĩnh Phàm khẽ rung lên. Hắn đã nhìn Đặng Thanh Sơn con trai mình lớn lên, hiểu rất rõ tính cách của nhi tử mình từ nhỏ tới lớn. Một mạch đều rất kiên cường, hắn chưa bao giờ thấy nó khóc. Không đến 10 tuổi đã có thể giết chóc cả bầy sói. Trong mắt của hắn, nhi tử mình là kiên cường nhất, dũng cảm nhất, là hán tử không biết sợ hãi là gì. Thế mà hôm nay Đặng Vĩnh Phàm đã thấy nước mắt của con trai. Đừng khóc! Đặng Vĩnh Phàm vừa mở miệng lại cảm thấy đầu óc mê muội. Cha! Đặng Thanh Sơn phát hiện tình huống của cha không ổn. Nơi này nước lạnh quá! Tiên thiên chân nguyên trong cơ thể Đặng Thanh Sơn lập tức bắt đầu khởi động. Chỉ thấy một luồng tiên thiên chân nguyên màu đỏ rực tràn ngập, hình thành một vòng bảo hộ xung quanh, bao kính Đặng Vĩnh Phàm. Đẩy động chấn động mạnh, Đặng Thanh Sơn bay vút lên trời, giống như một ảo ảnh của hỏa thần bên trong vô đẩy động. Chỉ cần dùng sức 4 lần, hắn đã bay ra khỏi vô đẩy động sâu chừng 100 trượng. Sau đó Đặng Thanh Sơn đáp xuống thảm cỏ, rồi cẩn thận buông cha xuống. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn lướt qua chân của cha, chỉ thấy chân trái cha mình từ đùi trở xuống đã đứt rời, không khỏi sắc mặt đại biến. Chân của cha! Đặng Thanh Sơn vốn tâm tình kinh ngạc xen lẫn vui mừng, trong nháy mắt lại như lọt vào vực sâu. Lúc trước Đặng Thanh Sơn vội vã cứu cha, mà Đặng Vĩnh Phàm cũng chỉ có ngực là nhô lên khỏi mặt nước, cái chân gãy lại ở dưới nước, cho nên lúc đó Đặng Thanh Sơn cũng không thấy được cha mình đã gãy chân. Lúc này rốt cuộc hắn mới phát hiện ra. Đặng Vĩnh Phàm lại mở mắt, mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Mặt trời chiếu lên trên người thật là thoải mái. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ nhất, mặt trời mùa đông chiếu lên trên người vô cùng ấm áp. Cha đã bị mất chân rồi, trên người lại nhiều vết thương như vậy, mất máu nghiêm trọng. Hắn là chạng vạng ngày hôm qua chạy vào đáy vô đẩy động ở dưới lòng đất băng giá. Cha mất rất nhiều máu, lại không có gì ăn. Đặng Thanh Sơn kiếp trước làm sát thủ, đối với phương diện cấp cứu cũng biết chút đỉnh. Vết thương cha như vậy lại gãy chân nữa chứ, nếu là thường nhân sớm đã chết vì mất máu rồi. Bởi vì thân thể cha rất cường tráng mới có thể chịu đựng được. Cha, ăn đi! Đặng Thanh Sơn lập tức lấy ra gói đựng bánh bao từ trong bao đồ dần tới miệng cha mình. Đôi chết đi được! Đặng Vĩnh Phàm tươi cười há miệng nhai nhòm nhòm. Đặng Vĩnh Phàm ẩn mình ở đáy huyệt động, trong huyệt động có nhiều nước nên hắn cũng không khác, chỉ đói thôi. Mất máu rất nhiều nên lại càng đói, đói đến mắt hoa đầu váng, vô cùng mệt mỏi. Có 3 cái bánh bao trong bọc của Đặng Thanh Sơn thì 2 cái bánh đã toàn bộ bị Đặng Vĩnh Phàm ăn sạch. Nhìn dáng điệu cha ăn, Đặng Thanh Sơn cảm thấy xót xa trong lòng. Đặng Vĩnh Phàm cười ha hả nói: Thanh Sơn, nhìn con kìa, thế mà cũng xưng là thống lĩnh hắc giáp quân nữa. Đừng lo, thân thể cha con rất mạnh, vừa rồi ta mới ăn lưng lửng dạ thôi, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi, đầu không còn choáng váng nữa. Một khi mất máu quá nhiều, đích xác sẽ làm cho người ta váng đầu, thân thể yếu đi. Máu huyết là phải dựa vào thức ăn bổ sung. Đủ máu huyết, đích xác có thể xuất ra nội kình, nhưng nội kình lại không thể chuyển thành máu huyết. Mất máu quá nhiều, chỉ có thể dựa vào thức ăn, ăn gà vịt, thịt cá, ngũ cốc, hoa màu. Cha, hiện tại thân thể cha còn có chỗ nào bị đau nữa không? Đặng Thanh Sơn truy vấn. trị liệu sớm sẽ tốt hơn, không nên để lâu. Đăng Vĩnh Phàm chỉ vào eo lưng. Những vết thương trên người ta chỉ là việc nhỏ, nhưng eo lưng bị chém mạnh một đau, từ eo lưng trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, căn bản không thể cử động, nên chân trái bị con hắc thiết Ngô Công cắt đứt mà cha cũng không hề có cảm giác đâu. Đăng Thanh Sơn vừa nghe biến sắc tê liệt, rồi lập tức xoay người cha lại. Chỉ thấy eo lưng cha hắn có một đạo thương thế rất ghê gớm, vết thương rất sâu, bị thương tới xương sống rồi. Đăng Thanh Sơn sắc mặt đại biến, từ chiều sâu và vị trí của vết thương cùng với tình huống của cha, Đăng Thanh Sơn hoàn toàn đã hiểu ra bị thương tới xương sống, cha hắn đã hoàn toàn tê liệt. Loại thương thế này nếu ở thế giới kiếp trước lợi dụng phương tiện chữa bệnh công nghệ cao có lẽ còn có cơ hội có thể chữa khỏi, nhưng trên cửu châu này căn bản không thể chữa khỏi được. Liệt thì liệt, Đăng Vĩnh Phàm chẳng hề để ý, cười nói, cái chân của ta đã gãy rồi, có liệt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cha! Đăng Thanh Sơn cảm thấy đau xót, không khác nhau lớn thật sao? Khác nhau rất nhiều chứ. Nếu chỉ đứt một chân, dùng sắt thép chế tạo một cái chân giả, còn có thể miễn cưỡng đứng lên đi lại được. Nhưng nửa người dưới tê liệt, sau này cuộc sống của cha sẽ rất khó khăn. Đều là vì ta. Đăng Thanh Sơn cảm thấy không cam lòng. Ta vốn muốn cho cha mẹ có được những ngày tốt đẹp, thế mà lần này Thanh Hồ Đảo chỉ đích danh mang cha đi, khẳng định là vì ta. Thanh Sơn, thi thể đại bá Vĩnh Tương của con đâu? Đăng Vĩnh Phàm nhìn vòng quanh, trong mắt hiện rõ vẻ bi thương. Người của Thanh Hồ Đảo hỏa táng rồi, cho cốt phỏng chừng bị gió cuốn đi mất. Đăng Thanh Sơn thấp giọng đáp nhỏ, người chết đến cả trò cốt cũng không còn. Đăng Vĩnh Phàm nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Thanh Sơn, đại bá con là huynh đệ cùng lớn lên với ta từ bé. Hít sâu một hơi, Đăng Vĩnh Phàm nhìn về phía Đăng Thanh Sơn. Cây thương thép của ông ấy có còn đó không? Ở trong bao của con. Đăng Thanh Sơn lấy ra hai khúc thương bị gãy rời ra. Hai đoạn này là của Vĩnh Tương đại bá đó. Đăng Vĩnh Phàm trúng chảy sờ tay, cầm cán thương, nói trầm trầm. Khi nào về, tháo đầu thương ra, coi như là tro cốt, bỏ vào bình, đưa lên từ đường nhé. Không còn tro cốt, chỉ có thể dùng binh khí trước khi chết, hoặc là quần áo để thay thế mà thôi. Thanh Sơn gật đầu. Cha, cha chờ một chút. Đăng Thanh Sơn dựa vào một đôi bao tay thiên ngân trảo, ngắt một vài nhánh cây lớn trong rừng xuống, nhanh chóng làm thành một cái ghế bành đơn giản. Cha, cha ngồi cẩn thận nhé. Đăng Thanh Sơn dìu cha lên, sau đó nhấc bổng cả cái ghế bành lên trước người, sức nặng gần 200 cân, căn bản không có ảnh hưởng gì tới Đăng Thanh Sơn. Đăng Thanh Sơn thi triển khinh công thiên nhai hành, như một luồng khói xanh vút đi nhanh chóng. Mặc dù thân thể Đăng Thanh Sơn phải chạy trong núi rừng nhấp nhô, nhưng hai tay rất cân đối. Đăng Vĩnh Phàm ngồi ở trên ghế thậm chí còn không cảm thấy có chút chấn động nào. Sở dĩ phải dùng khinh công thiên nhai hành là vì nếu đơn thuần dùng sức mạnh thân thể, sức chấn động sẽ rất lớn, không thể không ảnh hưởng tới cha. Một hơi đã lao đi hơn 30 dặm. Thanh Sơn, đường con đi không đúng rồi, về Đằng Gia Trang nào phải đường này. Đăng Vĩnh Phàm nói. Cha, con đã an bài tất cả tộc nhân di chuyển tới Giang Ninh quận thành rồi. Từ nay về sau, các tộc nhân của Đằng thị nhất tộc chúng ta đều ở tại Giang Ninh quận thành. Đăng Thanh Sơn vẫn lướt nhanh như thiểm điện, thế mà khi nói chuyện không vấp chút nào. Giang Ninh quận thành. Đăng Vĩnh Phàm rùng mình, rồi lập tức thở dài một tiếng. Ly khai đất tổ tiên cũng tốt, sau này các tộc nhân không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Dạ. Đăng Thanh Sơn gật đầu. Đăng Vĩnh Phàm ngồi trên ghế, cảm thụ núi rừng hai bên nhanh chóng lui về phía sau, thầm cảm thán, có con như thế này còn cầu mong gì hơn nữa chứ. Hả? Ánh mắt Đăng Thanh Sơn chợt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở xa xa trong núi rừng một hán tử tóc tai bù xù trông như giả nhân, cưỡi một con báo săn đen bóng. Con báo săn đỏ thân cao 8 xích, 2 thước, đều dài hơn 1 trượng. Nó chậm rãi bước đi giữa núi rừng, tên giả nhân kia cũng ngồi rất thong dong. Hắc Vân Báo. Đăng Thanh Sơn thầm giật mình. Hắc Vân Báo là yêu thú cực kỳ lợi hại, xuất thân từ phía Nam Man Hoang. Một khi trưởng thành, thực lực Hắc Vân Báo có thể so được với tiên thiên cường giả, Hắc Vân Báo trưởng thành, tốc độ kinh người, so với Tam Đại Long Mã thì còn mạnh hơn một bậc, có thể ngày đi được vạn dặm, có thể nói đó là tọa kỵ tốt nhất trong các loài thú. Người nào mà có thể cưỡi được Hắc Vân Báo? Đặng Thanh Sơn thất kinh, đôi mắt tên giả nhân cũng kinh dị khi nhìn lên. Chỉ sợ chính là vì việc Thanh Hồ Đảo khai thác kho báu Vũ Hoàng nên đưa tới những cao thủ lợi hại, có thể cưỡi Hắc Vân Báo khẳng định là tiên thiên cường giả, xem ra cũng không là tiên thiên bình thường. Thôi, ta trước hết đưa cha về với mẫu thân đã. Đặng Thanh Sơn không muốn dây dưa, ngược lại tăng tốc nhanh hơn. Trong nháy mắt, Đặng Thanh Sơn mang theo cha đã biến mất khỏi tầm nhìn của người nọ. Hả? Ánh mắt tên giả nhân lộ ra vẻ kinh dị. Tốc độ thật nhanh, mang theo một người như vậy mà còn có thể nhanh đến thế. Bình thường đến cả cao thủ tiên thiên thực đan cũng khó mà có được tốc độ đó. Tiếng bánh xe kẽo kẹt vang lên. Hơn 2.000 người đàn gia trang nhốn nháo đang nghỉ ngơi ở một bãi đất hoang bên đường quan đạo. Sáng sớm nay mọi người đã xuất phát, đến giờ đã giữa trưa, mọi người cũng đã đi được gần 50 dặm đường rồi. Dù sao đàn gia trang có rất nhiều người, có rất nhiều thứ lích kích, cho dù có trăm thớt ô văn mã kéo, một ngày phỏng chừng cũng chỉ đi được 80 dặm đường, xem như đã là rất nhanh rồi. Đó là đã tính tới đại đa số nhân thân của đàn gia trang có thể chất rất tốt. Mẹ ăn chút gì đi. Thanh Vũ để chiếc xe đẩy. Viên Lan, mẹ nàng thân thể trùm kính chăn, nằm trên xe đẩy. Mẹ ăn không nổi. Viên Lan gắn gượng, cười từ chối. Con ăn đi. Nhìn mẫu thân sắc diện tái nhợt, Thanh Vũ cảm thấy rất đau lòng. Nàng hiểu rõ cái chết của cha đã mang đến cho mẫu thân một sự đả kích lớn như thế nào. Thanh Vũ, con ăn đi. Viên Lan yêu thương nhìn con gái mình. Mẹ nãy giờ ngồi trong xe đẩy, không phải cử động gì nên cũng không thấy đói bụng. Con chạy 3 giờ rồi, khẳng định là rất đói. Mẹ. Thanh Vũ mắt đỏ ửng lên. Từ đêm qua đến giờ, Thanh Vũ cảm thấy vô cùng đau lòng. Thanh Vũ. Viên Lan đột nhiên trợn to mắt, nhìn về phía tây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thanh Vũ thấy vẻ mặt mẫu thân như thế, vội quay đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy một bóng người mơ hồ đang từ xa xa nhanh chóng đến gần. Phía trước thân ảnh người nọ tựa hồ còn có một bóng người khác. Bóng dáng mơ hồ càng làm cho Viên Lan căng mắt cố gắng nhìn cho rõ. Chương thứ 209. Thì ra là hắn. Là tộc trưởng. Tộc trưởng đã về rồi. Một tiếng hô to vang vọng khắp cả bãi đất hoang bên cạnh quan đạo. Tộc nhân đàn gia trang vốn đang vô cùng ồn ào, thoáng cái đã im lặng phăng phắc. Vô luận là đã ăn cơm hoặc đang nói chuyện vãn với các tộc nhân khác đều quay đầu nhìn lại. Cha. Thanh Vũ khó có thể tin vào mắt mình, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Phàm ca. Vốn Viên Lan còn nằm trên xe đẩy tay, không biết lấy đâu ra khí lực kinh người, trở mình một cái là đứng lên, chân không kịp xỏ dậy, cứ thế để chân trần mà chạy về phía Đặng Thanh Sơn, Đặng Vĩnh Phạm. Phàm ca. Trên mặt Viên Lan tràn đầy vẻ kinh hỉ, không kìm được nước mắt chảy ròng ròng, cứ như vậy chạy đến trước mặt Đặng Vĩnh Phạm. Cái ghế đã được bỏ xuống, Đặng Vĩnh Phạm cứ như vậy ngồi trên chiếc ghế. Phạm ca. À Lan. Đặng Vĩnh Phạm cũng ôm chặt lấy thê tử mình. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đã cùng nhau trải qua biết bao những cuộc bể dâu, nên sớm không thể sống xa nhau được. Thiếp tưởng là chàng. Viên Lan khóc vùi, cúi đầu nhìn vào chân Đặng Vĩnh Phạm. Phạm ca, chân của chàng. Có thể lấy lại cái mạng này đã là không tệ rồi. Đặng Vĩnh Phạm cười cười. À Lan, sau này ta không đi được nữa rồi. Trên mặt Viên Lan nhòa nước mắt. Sau này thiếp sẽ hầu hạ chàng. Đặng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, từ đáy lòng chợt thở vào nhẹ nhõm. Nếu cha chết thật, mẫu thân có thể vì chịu đau thương mỗi ngày, thân thể tiếp tục suy yếu cho đến lúc tử vong. Nhưng cha bây giờ còn sống trở lại, trong lòng mẫu thân đã không muốn chết nữa. Mẫu thân đã uống rượu chu quả, thân thể cũng trở nên rất khỏe. Bây giờ thì tốt rồi. Lão tộc trưởng Đặng Vân Long cười tủm tỉm đi tới. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lão chứng kiến rất nhiều cái chết, còn loại gãy chân đứt tay như thế này thì Đặng Vân Long đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Lúc này lão tộc trưởng Đặng Vân Long hai tay đang ôm một bầu rượu. Ngoại công, tay ông đỡ chưa? Đặng Thanh Sơn hỏi ông ngoại về khi quân đội Thanh Hồ đảo tới bắt người, xương hai tay của ngoại công đã bị chấn gãy. Không có vấn đề, đôi tay mặc dù bị phế đi không thể cầm vật nặng, làm việc nặng, nhưng ôm mấy thứ nhẹ nhàng thì cũng không có việc gì. Đặng Văn Long hai tay ôm bầu rượu hơi run run. Đặng Thanh Sơn đưa tay lấy bầu rượu, lấy chén rượu, đẩy miệng bầu rượu xuống, rồi rót cho cha một ly rượu chu quả. Cha, uống cái này sẽ có lợi cho thân thể rất nhiều. Đặng Thanh Sơn đưa chén rượu qua. Đặng Vĩnh Phàm nhìn nhìn nhi tử mình, cười gật đầu nhận chén rượu. Rượu thơm quá. Thanh Sơn, ta vừa về đã được uống thứ rượu tốt nhất, thật là vui. Nói xong lập tức ngửa đầu dốc cạn chén rượu uống sạch. Ngay sau đó Đặng Vĩnh Phàm kinh ngạc biến sắc. Rượu gì thế, mạnh thật. Một luồng năng lượng nóng rực nhanh chóng tràn ngập toàn thân thể Đặng Vĩnh Phàm. Vốn thân thể đại thương nguyên khí vì mất máu quá nhiều lập tức nhanh chóng được bổ sung, thậm chí tố chất thân thể nhanh chóng được tăng lên. Chỉ một ly rượu chu quả đã làm thương thế của Đặng Vĩnh Phàm tốt hơn phần nữa, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Đây là rượu gì? Đặng Vĩnh Phàm giật mình trợn mắt. Rượu chu quả, Đặng Văn Long bên cạnh nói. Việc này đợi lát nữa ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Thanh Sơn, cha ngươi cũng trở lại rồi, bây giờ ngươi bất tất phải quay lại Đại Duyên Sơn nữa. Con còn có việc, Đặng Thanh Sơn nói. Buông tha cho Thanh Hồ đảo sao? Sao có thể như vậy được? Đại bá chết đi, cha gặp cảnh bán thân bất toại, thiếu chút nữa không còn có mạng sống. Vừa nghĩ tới việc nửa đời sau của cha đều phải sống gắn liền với cái ghế hoặc trên giường, Đặng Thanh Sơn vô cùng đau lòng. Vốn hắn gia nhập Quy Nguyên Tông, lên làm thống lĩnh Hắc Giáp Quân đều là muốn cho Đặng Gia Trang có cuộc sống tốt, muốn cho cha mẹ mình được hạnh phúc. Nếu không phải như thế, Đặng Thanh Sơn chỉ sợ đã sớm một mình một người tung hoành thiên hạ, theo đuổi đỉnh cao võ đạo rồi. Nhưng hắn liều mạng muốn bảo vệ gia đình này, thế mà vì hắn cha lại gặp nạn, đại bá cũng chết đi. Thanh Sơn, Đặng Vĩnh Phàm liền nói, đừng đi, đừng đấu với họ nữa. Thanh Hồ đảo đó là một trong tám đại tông phái thiên hạ, chúng ta không đấu lại họ đâu. Từ khi tê liệt không thể làm thợ rèn, thậm chí còn không thể đi lại, Đặng Vĩnh Phàm tuy bề ngoài chẳng hề để ý gì, nhưng có ai bị tê liệt mà lại cảm thấy dễ chịu đâu. Hắn cảm thấy khó chịu nhưng bề ngoài lại phải làm bộ chẳng hề để ý. Về phần báo thù, hắn hận không thể tự tay giết đám người kia, đặc biệt là bắt cái tên thiếu đạo chủ vênh vang cầm trường thương màu đen, nhưng hắn không thể. Nhi tử của hắn Đặng Thanh Sơn rất lợi hại, nhưng có lợi hại như thế nào đi nữa thì làm sao có thể đấu được với cả một Thanh Hồ đảo khổng lồ chứ. Đến cả Quy Nguyên Tông mà cũng không đấu được, đừng nói một Đặng Thanh Sơn nho nhỏ. Vì an toàn của nhi tử, Đặng Vĩnh Phàm không muốn nhi tử làm như vậy. Đừng đi, trong mắt Viên Lang cũng tràn đầy vẻ chờ đợi lo lắng. Giữa báo thù và nhi tử, hai người đương nhiên lựa chọn nhi tử mình được an toàn. Yên tâm cha, nhi tử của người không ngốc, không làm việc ngu dốt xung phong liều chết đâu. Đặng Thanh Sơn cười trừ rồi an ủi cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cha đã thấy nhi tử không lượng sức mình đi chịu chết lần nào chưa? Đặng Vĩnh Phàm nghe thấy thế lúc này mới hơi yên tâm. Từ nhỏ đến lớn, Đặng Thanh Sơn làm việc đích xác rất có chừng mực, không phải là người nóng nảy lỗ mãng. Thanh Sơn, Đặng Vĩnh Phàm trịnh trọng nói, tên thủ lĩnh kỵ binh tới Đặng Gia Trang chúng ta ép buộc ta Thanh Hạo và Vĩnh Tương đại bá của ngươi phải đi theo. Trên đường về lại đại doanh của Ngân Giao Quân, ta phát hiện ra không ít quân sĩ đều cung kính gọi hắn là thiếu đạo chủ. Là hắn? Đặng Thanh Sơn trong lòng không khỏi nổi lên một luồng sát ý. Nguyên lai là Cổ Thế Hữu. Kỳ thực năm đó tại Hỏa Diễm Sơn, lần đầu tiên gặp, lúc đó Cổ Thế Hữu tỉ thí với người khác, đánh nửa chừng thì dừng tay nhận thua. Lần thứ hai là ở Vũ An quận thành, trong cuộc tuyển chọn hoa khôi, lại chạm mặt Cổ Thế Hữu. Hai lần gặp mặt, Đặng Thanh Sơn đã phát hiện ra Cổ Thế Hữu là một người dối trá, âm hiểm. Nhưng không ngờ, Cổ Thế Hữu này dám tới bắt cả cha mình. Cổ Thế Hữu, ta nhất định giết ngươi. Đáy lòng Đặng Thanh Sơn bốc lên sát khí giàn giụa. Đặng Vĩnh Phàm sau đó nói tiếp, Thanh Sơn, Rõ ràng là tên thiếu đảo chủ đó có cừu oán với con. Do đó, bất luận con làm cái gì đều phải cảnh giác, nhất thiết không được sơ ý. Đăng Vĩnh Phàm sợ nhi tử mình không biết bản tính của tên thiếu đảo chủ đó. Để đề phòng ngừa, nhi tử mình trúng phải âm chiêu của tên thiếu đảo chủ Cổ Thế Hữu, nên ông nhắc nhở cho Thanh Sơn biết. Dạ, con sẽ cẩn thận. Đăng Thanh Sơn gật đầu lia lịa. Đăng Thanh Sơn đã lớn rồi, lại là thống lĩnh hắc giáp quân có địa vị cực cao. Do đó Đăng Vĩnh Phàm và Viên Lan dù gì cũng chỉ có thể khuyên bảo Đăng Thanh Sơn. Họ cũng không thể bức bách Đăng Thanh Sơn không đi, bởi vì trong mắt hai người, bọn họ chỉ là cặp vợ chồng ở nông thôn, ánh mắt không thể so được với nhi tử. Họ không có biện pháp ngăn cản quyết định lựa chọn của nhi tử. Đăng Thanh Sơn đem theo vài thứ, thay y phục, rồi lại nhanh chóng chạy về Đại Duyên Sơn. Trên trời thỉnh thoảng vang vọng những tiếng kêu chói tai. Đăng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời Đại Duyên Sơn có 5 con tuyết ưng đang liện quanh. Là tuyết ưng của Tuyết Ưng Giáo. Đăng Thanh Sơn liếc mắt đã nhận ra. Người của Tuyết Ưng Giáo hẳn là ở trong khu vực nào đó, dưới chỗ đám tuyết ưng đang bay lượn. Những thế lực khác chắc cũng đã tới rồi. Đăng Thanh Sơn lúc này, một thân áo choàng màu vàng đất, bên hông đeo đai lưng, lưng đeo bào lớn, mặt đeo mặt nạ da người mặt sẹo. Đăng Thanh Sơn xuyên qua núi rừng, nhanh chóng đi về phía các cao thủ hội tụ. Nhiều người thật. Từ xa, Đăng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã thấy rải rác không ít cao thủ. Bọn họ hoặc là ngồi trên bãi cỏ, hoặc là dựa lưng vào cây, hoặc là ngồi trên chạc cây. Đăng Thanh Sơn đứng từ xa liếc mắt đã thấy được ở đó có hơn 20 người. Lại tới thêm một vị nữa. Xa xa bỗng nghe thấy có tiếng cười. Đăng Thanh Sơn bước tới, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú áo bào trắng tươi cười ra đón, chắp tay cười nói: Tại hạ Lưu Tú, vị huynh đệ này hơi lạ thì phải. Thiên Ngân Môn, Tần Lan. Đăng Thanh Sơn chắp tay. Thiên Ưng Môn. Không ít người chung quanh nghi hoặc nhìn qua, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua tên môn phái này. Đăng Thanh Sơn cười nhạt: Một môn phái nhỏ không có danh khí thôi. Muốn gia nhập vào nhóm chúng ta để được ăn phần bảo tàng à? Không có chút thực lực thì không có tư cách vào đâu. Một trong 6 người mặc trường bào màu tím, một ông lão già lông mày chỗ xể tóc hoa râm, cười lạnh nói: Có tư cách không thì ngươi có thể thử xem. Đăng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Lão già lông mày chỗ xể cười khẩy một tiếng, tay vung lên, một thanh trường kiếm có màu xanh nhạt cài sau lưng bỗng vọt ra. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thanh trường kiếm lại tỏa ra vầng sáng lục sắc. Những tiên thiên cường giả khác ở đây đều lặng lẽ nhìn cảnh này. Muốn gia nhập vào nhóm phải có thực lực. Nếu có danh khí, mọi người sẽ không cản trở. Nhưng người không có danh khí chưa bao giờ gặp, khẳng định phải xem ngươi có thủ đoạn như thế nào. Ta Tiêu Giao Cung Đông Hoa Cửu Kiếm xem kiếm. Thanh âm lão già lông mày chỗ xể vẫn còn vang vọng, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lục sắc. Choang một tiếng va chạm vang lên. Đăng Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ như trước, không hề nhúc nhích. Nhưng lão già lông mày chỗ xể lại lùi lại liên tiếp 3 bước, đôi mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Vốn đám tiên thiên cường giả chung quanh đang lạnh nhạt xem trò chơi, lúc này đều hơi biến sắc. Đặc biệt là 5 vị cao thủ xạ nhật thần sơn lưng đeo thần cung đều kinh ngạc nhìn phi đao rơi dưới đất. Một thanh phi đao lại có thể làm cho một cường giả tiên thiên thực đan bị đẩy lùi 3 bước. Lực đạo quán thâu trong phi đao này tối thiểu cũng phải 20-30 vạn cân. Cao thủ ám khí như thế không thể khinh thường được. Ta ra ngoài đi dạo một vòng mà các vị đã đùa vui như vậy rồi sao? Tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ thấy đại hán tóc xõa tung, nhìn như một con giả nhân, cưỡi một con yêu thú hắc vân báo lắc lư đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Đăng Thanh Sơn. Bao tay người này chính là Thiên Ngân Trảo, đó là binh khí của Ngụy Đan. Hắn chắc hẳn là truyền nhân của Ngụy Đan, bất tất phải động thủ. Thiên Ngân Trảo. Không ít người kinh ngạc nhìn thoáng qua bao tay trên tay Đăng Thanh Sơn. Một đôi bao tay nhìn như bình thường, nếu không phải người từng nghiên cứu lịch sử, rất có thể chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Nguyên lai là Ngụy Đan truyền nhân lão tiền bối. Thiên Ưng Trảo của Ngụy Đan tiền bối hơn 600 năm trước đã có tên xếp trong 10 người đứng đầu thiên bảng. Thanh niên bạch bào đi tới cười nói: Ta Lưu Tú cũng độc hành thiên hạ. Tần Lan huynh, đi theo ta đi chào Ô Hầu lão đại ca nào. Ô Hầu? Đằng Thanh Sơn chấn động. Ô Hầu xếp thứ nhất thiên bản, được mọi người xưng tụng là Thú Vương. Chương thứ 210, cường giả liên thủ. Ô Hầu là cao thủ trong truyền thuyết, được xếp hạng đầu trên thiên bản. Dựa theo bản ghi chép của Vạn Tượng Môn về thiên bản thì Ô Hầu vô môn, vô phái. Từ bé sống ở vùng nông thôn ngoại thành Viêm Châu, vì quê nhà gần man hoang nên Ô Hầu từ bé đã thích vào man hoang, rồi rèn luyện ra một thân bản lĩnh kỳ lạ. Nghe đồn Thú Vương Ô Hầu có năng lực trao đổi với muôn thú, hơn nữa tuyệt kỹ Thú Vương Quyền cũng là do hắn tự nghĩ ra. Dựa vào lực một người có lẽ có thể tìm được một vài bí tịch nội kình, nhưng có thể tự nghĩ ra Thú Vương Quyền, lại có tên xếp hạng đầu tiên trên thiên bản hơn 30 năm, không ai có thể lay chuyển được, thì Ô Hầu tuyệt đối là một nhân vật tài ba. Đặng Thanh Sơn đi theo thanh niên bạch bào Lưu Tú đến một bên. Tần Lan huynh, vị này chính là Ô Hầu lão đại ca, Lưu Tú nói. Đặng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn người trước mắt, thì ra Ô Hầu chính là đại hán như giả nhân, cưỡi hắc vân báo phóng đãng ngang tàn. Đúng là người không thể dựa vào tướng mạo để mà suy xét. Không thể ngờ được cái tên trông như giả nhân này lại chính là người đứng đầu thiên bản trong truyền thuyết, Thú Vương Ô Hầu. Tần Lan ra mắt Ô Hầu đại ca. Đặng Thanh Sơn chắp tay nói. Trước đây chúng ta gặp qua một lần rồi đúng không? Khóe miệng Ô Hầu nhếch lên một nụ cười. Đặng Thanh Sơn nao nao liền gật đầu. Tốt lắm, ngươi đã đến rồi. Vậy tiên thiên cường giả nhàn tản chúng ta cộng lại cũng đã tới 6 người rồi. Ô Hầu cười khẽ rồi chỉ vào nhóm người cách đó không xa. Bên kia nữ tử mặc áo lục gọi là Thủy Phi, lão già trọc lóc gọi là Chung Ly Lâm. Bên kia tên gia quả ngủ trên chạc cây ngủ là huynh đệ của ta Bách Lý Hoành. Lưu Tú thì ngươi cũng đã biết rồi. Đặng Thanh Sơn cũng nhìn qua chào. Thiếu phụ áo lục Thủy Phi và ông già tóc bạc Chung Ly Lâm đều cười thay cho lời chào. Còn thanh niên đang ngủ trên chạc cây tùy ý khoát tay một cái rồi tiếp tục ngủ. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu, từ bề ngoài rất khó phán đoán tuổi một người. Nhưng có một điều xác định, nếu một tiên thiên cường giả có dung mạo thanh niên, cho thấy người này không phải là thực lực rất mạnh mà là thiên phú tốt. Dù sao rất nhiều người phải tới trung niên hoặc già cả mới có thể đột phá tới tiên thiên. Còn 30-40 tuổi mà đã đột phá tới tiên thiên, vậy thì tiền đồ của người đó có thể nói là rất tốt. Tiên thiên nhàn tản chúng ta tổng cộng 6 người. Đặng Thanh Sơn đưa mắt nhìn về phía nhân mã những tông phái, nhìn cách ăn mặc cũng có thể nhận ra 5 vị cường giả Xạ Nhật Thần Sơn, 6 vị Tiêu Giao Cung, 5 vị Tuyết Ưng Giáo, còn có 9 người mặc trường bào đen, đeo mặt nạ vàng. Thậm chí nếu nhìn bề ngoài thì không thể phân biệt ra họ là nam hay nữ. Doanh Thị gia tộc có tới 9 vị tiên thiên cường giả à? Đặng Thanh Sơn thán phục nói. Thanh niên bạch bào Lưu Tú bên cạnh cười nói. Doanh Thị gia tộc là thế lực chỉ đứng sau Mani Tự. Cao thủ của bọn họ nhiều như mây, có gốc rễ rất sâu ở Ung Châu. Trong vòng 3.000 dặm Tần Lĩnh, ai ai cũng đều muốn gia nhập vào Doanh Thị gia tộc. Năm đó Tần Lĩnh Thiên Đế đã lưu lại không ít bí tịch cho Doanh Thị gia tộc, tự nhiên bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ. Họ phái ra 9 người chấp pháp áo đen cũng chỉ phẩy tay một cái là xong. Đặng Thanh Sơn gật đầu, trong lòng than thở. Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, Thích Già Tổ Sư, Thì Kiếm Tiền Lý Thái Bạch, 4 vị cường giả chí cao đều là những cường giả đã đạt tới đỉnh cao nhất. Đối với giải thích võ đạo, họ đã đạt tới cảnh giới viên mãn, một đạo thông, vạn đạo đều thông. Tiện tay có thể sáng tạo ra các loại phương pháp tu luyện tinh diệu có cơ sở rất sâu, có vô số điển tịch tinh diệu có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Do đó, Ma Ni Tự, Vũ Hoàng Môn, Tần Thị Gia Tộc là ba phái cực mạnh trong 8 đại tông phái. Số lượng tiên thiên cường giả cũng rất kinh người. Nhưng Tần Lĩnh Thiên Đế, Vũ Hoàng thì bỏ tinh lực vào việc thống nhất thiên hạ và trị quốc, không giống Thích Già Tổ Sư bỏ vào việc lập môn phái. Do đó Vũ Hoàng Môn, Tần Thị Gia Tộc yếu hơn Ma Ni Tự một bậc. Về phần Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch thì chỉ tiêu giao thiên hạ, căn bản không lập tông phái, không thống nhất thiên hạ, tiêu diêu tự tại cả đời. Một đoàn tiên thiên cường giả bao gồm cả Đặng Thanh Sơn, ai cũng thông dong, nhưng đám người Thanh Hồ Đảo lại cảm thấy bất an. Gió lạnh thổi vù vù, những quân sĩ từng tra chung quanh không dám phát ra chút thanh âm nào, sợ sẽ khiến cho 12 tiên thiên cường giả nổi giận. người tới càng ngày càng nhiều. Một đôi mày kiếm của Triệu Đan Trần gần như chập lại với nhau. Đảo chủ, nếu tiếp tục như vậy, những tông phái khác nhau mà liên thủ sẽ càng có nhiều tiên thiên cường giả hơn, chúng ta ngạnh kháng cũng không được đâu. Trước mắt vẹn vẹn có 16 tiên thiên cường giả, Thanh Hồ đảo họ còn dám cường ngạnh một chút. Nhưng nếu số lượng tiên thiên cường giả của đối phương quá nhiều, vậy thì rất phiền toái. Những tiên thiên cường giả khác đều trầm mặc, cả đám đều rất phiền não. Tiên thiên cường giả từ các đại tông phái được phái tới, phỏng chừng tối thiểu cũng phải là tiên thiên thực đan. Còn những cường giả tiên thiên kim đan thì hơi ít. Nhóm người này tụ tập cùng nhau, không có biện pháp nào khác. Cổ Ung lạnh lùng hô: Thế Hữu! Dạ, Cổ Thế Hữu ở cách đó không xa, vội chạy tới. Ngươi dẫn vài binh lính, trước hết dùng sắt tấm bịt miệng vô để động lại, sau đó dùng bùn đất phong kín. Phải làm sao khi nhìn từ bên ngoài thì không ai nhận ra. Cuối cùng đem đống chăn đệm đặt trên đống đất đó. Cổ Ung phân phó, bên trong mỗi một quân trướng đều có chăn đệm, là để quân sĩ ngủ. Nguyên lúc trước, quân trướng chỉ bao vô để động lại, nhưng bây giờ, Cổ Ung lại muốn biến miệng động này trở thành một cái quân trướng, không khác gì với những quân trướng còn lại. Đều có chăn đệm, đều có bàn ghế, cái khác duy nhất là dưới chăn đệm là nắp động khẩu. Dạ thưa cha, Cổ Thế Hữu liền nói, rồi nhanh chóng đi gọi người làm. Quân sĩ bắt đầu làm việc. Đảo chủ, ý của người là... 11 tiên thiên cường giả nhìn về phía Cổ Ung. Không còn biện pháp khác, chỉ có thể bỏ qua. Cổ Ung cười khẽ nói: Ta không tin hơn 10 người họ có thể tìm được miệng vô để động. Hơn 10 người bọn họ vào trong chỗ này đều bị đại quân ta giám thị. Đến buổi tối, chúng ta tìm một thời gian thích hợp rồi lặng lẽ tiến vào hồ ngầm. Làm như thế thì thần không biết mà quỷ không hay. Cổ Ung đích thật là không có biện pháp khác, chỉ còn biện pháp này vẫn có thể thành công. Dù sao quân doanh của mấy vạn người mà đối phương chỉ hơn 10 người, căn bản không thể biết bọn người Cổ Ung giấu ở đâu. Ô hậu huynh đệ, chúng ta 30 năm rồi chưa gặp nhỉ. Thanh âm trầm thấp chợt vang lên. Một đại hán trên đầu buộc tối thiểu hơn 10 bím tóc đi tới. Hắn đội trên đầu một mũ sắt hình tròn, một thân mặt đầy lân giáp. Khoảng chừng 30 năm rồi, Du Mã Hồng Thiên Thành các ngươi lần này tới những 6 tướng quân à. Ô hầu sờ mũi: Cộng cả các ngươi vào, ở đây đã có 37 tiên thiên cường giả rồi. Ngươi chỉ một mình là có thể đánh được với 6 người chúng ta rồi. Vũ Mã cười nói. Đàng Thanh Sơn dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Đàng Thanh Sơn đều nghe rất rõ tất cả những lời đối thoại chung quanh. Một người đánh được 6 à? Đàng Thanh Sơn cũng hiểu những lời này là sự thật. Văn Vô đệ nhất, Vũ Vô đệ nhị, còn Thú Vương Ô Hầu có thể có tên xếp thứ nhất trên thiên bảng hơn 30 năm, có thể thấy được thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo. Cường giả tiên thiên kim đan bình thường chỉ sợ phải 3-4 người liên thủ mới có thể đánh với hắn một trận. Còn 6 vị tiên thiên Hồng Thiên Thành, có thể có 2 tiên thiên kim đan đã là không tệ rồi. 2 tiên thiên kim đan, 4 tiên thiên thực đan, cộng lại cũng miễn cưỡng có thể đấu được với Ô Hầu. Có thể vượt qua sư phụ, có tên xếp hàng đầu trên thiên bảng, không biết hắn mạnh như thế nào. Đàng Thanh Sơn hiểu rõ, trong số 37 tiên thiên cường giả ở đây, đại đa số đều là tiên thiên thực đan, cũng rất ít người là tiên thiên kim đan. Còn thực lực của hắn, cộng cả với sức mạnh thân thể, miễn cưỡng cũng là một tiên thiên thực đan. Lúc trước đấu với Đặng Canh, mình cũng không thể thắng hắn được. Mặc dù từng giết chết liên trưởng lão của Thanh Hồ đảo, nhưng đó là tập kích trong đêm. Thực lực chân chính thì Đàng Thanh Sơn kỳ thật chênh lệch không đáng kể so với liên trưởng lão. Ơi, giữa đám người này, ta xem như là nhân vật xếp ở dưới chót. Đàng Thanh Sơn rất bình tĩnh, nhưng hắn có phi đao, nên làm không ít cường giả ở đây thay đổi cách nhìn đối với hắn. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên Tần Lan. Đối với một cường giả ám khí như vậy, tất cả mọi người không ai muốn đắc tội cả. Bởi vì cường giả ám khí chính thức một khi muốn tập kích, quả là vô cùng đáng sợ. Một lát sau, những tiếng sàn sạc vang lên. Các hòa thượng Ma Ni Tử tới rồi. Tất cả những tiên thiên cường giả ở đây đều thấy một đám hòa thượng mặc tăng bào màu đỏ tím, mang những cây thiết côn màu đỏ tím đi tới rất nhanh. Đối với Ma Ni Tử đứng đầu 8 đại tông phái, bất kỳ một tông phái nào cũng đừng vọng tưởng hơn họ được. Thực sự cũng không có một tông phái nào có thể làm được. Đây là Ma Ni Tự. 12 tiên thiên cường giá. Đằng Thanh Sơn thầm giật mình. Đúng là đệ nhất đại tông phái. Tùy tiện phái ra 12 tiên thiên cường giả. Thú vương Ô Hầu lúc trước vẫn luôn cười đùa, chợt nghiêm mặt. 12 là hán tử Côn Đường của ba đường sáu diện trong Ma Ni Tự. Xem ra Ma Ni Tự đúng là muốn tìm bằng được kho báu Vũ Hoàng rồi. Chức là hán của Phật Tông, tương đương với tiên thiên. Một lão hòa thượng có cặp lông mày thật dài, cầm đầu 12 tăng nhân, cười khẽ nói. Năm vị xã Nhật Thần Sơn, sáu vị Tiêu Giao Cung, năm vị Tuyết Ưng Giáo, sáu vị Hồng Thiên Thành, chín vị Doanh Thị Gia Tộc. Ô Hầu huynh đem theo sáu vị nhân sĩ, hơn nữa còn có 12 người của Ma Ni Tự chúng ta, tổng cộng 49 vị, cũng vừa đủ con số rất tốt. Các vị Vũ Hoàng Cung ở Vũ Châu xem ra gần hơn Yến Châu, U Châu, Ung Châu nhiều. Thế mà bây giờ họ vẫn không tới. Ta thấy chúng ta không nên chờ họ nữa, trực tiếp đi tới gặp cổ ung của Thanh Hồ Đảo, bảo họ đưa chúng ta tới chỗ cung điện Vũ Hoàng đi. Lời nói bình thản nhưng lại hàm chứa khí phách không thể kháng cự. Đây là Ma Ni Tự. Các tăng nhân Ma Ni Tự mặc dù rất ít xuất hiện ở Hai Châu, Nhung Châu, Lương Châu, chỉ khi nào hành tẩu thiên hạ họ mới có cường thế như vậy. Vũ Hoàng Môn đến giờ vẫn chưa thấy đâu, chúng ta bất tất đợi họ. Đám người Tiêu Giao Cung cũng đều đứng dậy. 12 cung tăng, Ma Ni Tự xem ra muốn độc chiếm kho báu Vũ Hoàng rồi. Người cao nhất trong số chín chấp pháp áo đen của Danh Thị gia tộc hư lạnh một tiếng. Chính vị chấp pháp áo đen hẳn là sở trường cửu cửu thương trận rồi. Lão hòa thượng Trường Mi cười khẽ nói. Đằng Thanh Sơn ở bên cạnh thấy thế thầm lắc đầu. Ma Ni Tự, Doanh Thị gia tộc còn chưa tranh đoạt kho báu Vũ Hoàng mà hai phương đã ở vào thế đối lập rồi. Nhưng cũng khó trách, có lẽ trong mắt Ma Ni Tự và Doanh Thị gia tộc căn bản không cho rằng một Thanh Hồ Đảo nho nhỏ là dám can đảm đối lập với họ. Đi, xuất phát! Thú vương Ô Hầu sang sảng quát lớn, đi trước dẫn đầu. Năm vị tiên thiên cường giả nhàn tản như Chung Ly Lâm, Đăng Thanh Sơn, Lưu Tú cũng đi theo hắn. Sau đó xã Nhật Thần Sơn, Hồng Thiên Thành và những tông phái cũng đều đứng dậy xuất phát. Ma Ni Tự, Doanh Thị gia tộc cũng không chậm, cùng nhau đi về phía đại quân Thanh Hồ Đảo. Đến lúc này có thể nói rằng cường giả như mây, tiên thiên mọc lên như nấm. Và từ điều này cũng khiến cho bộ truyện của chúng ta sẽ có nhiều sự hấp dẫn và nhiều sự đáng ngờ. Không biết là sẽ có một trận chiến hay là đấu trí, và rốt cuộc Đằng Thanh Sơn có thể trả thù cho đại bá và thương thế của cha mình hay không. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục chờ đón những phần tiếp theo của Cửu Đỉnh Ký truyện nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.